Nhị đề hòa hợp tâm. Citta Sansattha Dukkha. Phần liên quan. Patichchavara. 152. Pháp hòa hợp tâm liên quan pháp hòa hợp tâm sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn hòa hợp tâm. Hai uẩn tục sinh. Pháp bất hòa hợp tâm liên quan pháp hòa hợp tâm sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn hòa hợp tâm tục sinh. Patisandhi. Nhị đề hòa hợp tâm Citta Sansattha nên sắp như nhị đề tương ưng tâm không chi khác.